Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 121 Tenkaichi Budokai 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, tiếng chuông đồng vang lên cũng chính thức tuyên bố trận chung kết Tenkaichi Budokai lần thứ 23 chính thức được bắt đầu. Ayako vẫn đứng yên xuôi hai tay ở hai bên đấy mà nhìn Piccolo sẽ hành động thế nào. Piccolo vẫn như mọi lần, cậu không cần biết đối phương là ai. Khi tín hiệu bắt đầu thì Piccolo vẫn là người khởi xướng tấn công. Piccolo không sử dụng lối đánh mở màn như hai trận trước. Lần này cậu trực tiếp phóng nhanh vào và thăm dò một chút khả năng của Ayako. Chát, Piccolo bay thẳng tới và đưa tay thẳng ra để đấm thẳng lên mặt Ayako. Và Ayako cũng nhanh chóng đỡ được đòn mở đầu này. Piccolo vẫn không dừng lại ở đó. Cậu đang có đà bay đến nên tiện đó co gối lên mà đánh vào bụng Ayako. Ayako vẫn bình tĩnh bật lùi về một khoảng để tránh đòn, đồng thời còn nhìn thấy Piccolo thuận thế mà lộn ngược về sau đưa thẳng phần lưng đến trước mặt Ayako. Sơ hở quá lớn nên Ayako lập tức tung một cú đá ngay lưng Piccolo. Bình, Piccolo bị phản lại một đòn nhưng vẫn như không có chuyện gì. Ngay khi vừa trúng đòn, Piccolo lập tức lấy lại thăng bằng rồi biến mất ngay. Trên màn ảnh hiển thị rõ hành động của Piccolo lúc này. Piccolo bị đá văng ra một chút nhưng cậu lại mượn lực của đòn chân này để đáp thật nhanh xuống sàn đấu và bật ngược trở lại đưa góc vuông ở trỏ tay hướng về Ayako. Bình, đòn phản công của Piccolo rất mạnh và rất nhanh, lại còn phóng to đòn đánh nữa nên Ayako bị trúng trực diện và văng ra xa. Piccolo lại tiếp tục nhanh chóng bay đuổi theo để đánh bồi thêm vài đòn. Ayako có chút bất ngờ với cách phản công của Piccolo, mượn lực chân của cô để tạo thế rồi bật ngược lại. Ayako có chút cảm giác bởi đòn thế vừa rồi, sức công phá của nó đã là 30.000 nên cô có cảm thấy chút đau đau. Nhận thấy được Piccolo vẫn đang tiếp tục bay đến để duy trì thế công. Ayako liền nhanh chóng lộn ngược lại rồi bật thẳng vào Piccolo. Chát, chát, chát, Piccolo không bất ngờ gì với phản ứng của Ayako. Đó mới là bình thường, Ayako không giống với Krillin hay Tiên Shinhan mà bị động chịu hứng chịu liên tiếp các đòn đánh của cậu. Ayako bay đến cùng lúc với Piccolo. Màn đối công của cả hai đang diễn ra hết sức ngang cơ. Ayako có kinh nghiệm đối phó với những cú đấm to đùng trong những trận đối luyện với Hayashi với hình thái tí hon. Nên cô không có gì lo sợ với quả đấm hay đòn chân đã được Piccolo phóng đại. Khả năng phán đoán của Ayako cũng khá chuẩn và ra những màn ứng đối rất hợp lý. Cô không trực diện đón đỡ những đòn phóng đại đó, mà tận dụng tốc độ để tránh đi, đồng thời còn kiếm lại được chút lợi tức trên người Piccolo. Piccolo thấy không sử dụng được khả năng phóng to cơ thể để bất ngờ đánh tới Ayako, mà còn lại bị Ayako trả lại vài đòn khá đau nữa. Nên Piccolo nhanh chóng thay đổi lối đánh. Piccolo vừa đối công bình thường bằng tay vừa duỗi đôi chân dài ra và chạm đất. Sau đó nhanh chóng rút lại kéo theo cả thân hình Piccolo xuống sàn đấu. Ayako không hiểu Piccolo hành động như thế là gì nên vẫn tiếp tục bay đuổi theo. Ngay khi vừa chạm xuống sàn đấu, Piccolo liền co chân lại bình thường ngồi xuống, sau đó bật nhảy lên lại thật nhanh. Piccolo sử dụng đôi chân mình như một cái lò xo với lực đàn hồi cực mạnh, tốc độ bay lên của Piccolo rất nhanh và ra đòn đánh thẳng vào Ayako đang bay đuổi theo. Bình, cú đấm này Piccolo cũng sử dụng khả năng phóng đại cơ thể và trúng thẳng mặt Ayako. Cú đấm này được cộng dồn rất nhiều lực từ lực đàn hồi, tốc độ bay, và thêm diện tích tiếp xúc. Sức công phá lên đến 50.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ayako không ngờ được lại có lối đánh thế này, cô không có cảnh giác gì mà bị Piccolo đấm thẳng cú đấm to đùng đó và quay vòng vòng ngược lên trời. Cú đấm cũng làm Ayako choáng váng và hoa cả mắt, mãi một lúc mới lấy lại bình thường được, và có thể khống chế lại thân thể. Nhưng Piccolo vẫn không dừng ở đó mà di chuyển thật nhanh bay đuổi theo Ayako và đón đầu cô. Ngay khi Ayako vừa lấy lại thăng bằng thì lại tiếp tục ăn thêm một đòn bổ xuống bằng hai tay của Piccolo tống cô thẳng xuống võ đài. Đòn này cũng kết thúc chuỗi đòn tấn công của Piccolo. Ayako thế mà lại bị động liên tiếp bị Piccolo đánh như thế mà không có cơ hội phản công. Nhưng càng ăn đòn đau, Ayako lại càng thêm hứng thú với Piccolo. Cô bắt đầu nghiêm túc hơn mà không giống như trận đánh với Goku. Ayako nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đáp vững trên mặt đất. Cô đứng đấy ngước nhìn lên và cất tiếng khen ngợi. Hay đấy Piccolo, cậu đúng như là Hayashi nói. Cậu là một đối thủ rất tuyệt đấy. Lối đánh của cậu vô cùng đa dạng và phong phú, làm tớ không thể đoán được, để rồi ăn không ít thiệt thòi. Piccolo cũng từ từ hạ cánh, rồi cười trả lời. Cô cũng không yếu đâu. Chúng bao nhiêu đòn vừa rồi mà vẫn tỉnh bơ ra đấy, tôi có cảm giác cứ như đang đánh với Hayashi ấy. Nhưng càng như thế tôi lại càng thích. Tiếp tục nhé, lần này tôi sẽ đánh nghiêm túc hơn đấy. Cậu cẩn thận nhé, Ayako cảnh báo. Piccolo tuy đứng yên đấy nhưng vẫn cảnh giác, nên Ayako vừa nói dứt lời liền di chuyển thật nhanh đến Piccolo và ra đòn đánh mở đầu thế công. Tốc độ của Ayako cũng tăng lên rất nhiều, khi chạy đến gần Piccolo cô liền biến mất ngay di chuyển thật nhanh ra sau lưng, nhưng Ayako lại không tấn công ở đấy mà vòng ngược trở lại để đánh một cú knock đánh bật Piccolo bay lên cao. Bình, Piccolo cứ nghĩ Ayako không đánh trực diện như thế nên rất để ý đến cử động của cô. Ngay khi cô vừa biến mất Piccolo liền tập trung cảm ứng và biết được Ayako đang di chuyển về phía sau. Piccolo đang định quay lại để làm ra phòng thủ thế nhưng Ayako lại tiếp tục di chuyển nhanh hơn nữa. Piccolo không hiểu cô đang làm gì nên có hơi lúng túng và bị Ayako knock một cú ngay bụng rồi bay thẳng lên không trung. Ayako đánh trúng cú knock đấy lại lần nữa bật nhảy lên bay thật nhanh đuổi theo Piccolo để đón đường cậu. Ayako cũng đã đuổi kịp và nhanh chóng vượt mặt Piccolo và tiếp tục đấm thêm một cú ngay lưng, đẩy Piccolo bay ngược trở lại sàn đấu. Ayako vẫn không dừng lại đó mà đứng tụ ki một lúc rồi bắn ra đòn Starling Boom khá nhỏ. Ayako vẫn tiếp tục di chuyển theo sau sóng năng lượng cô vừa bắn ra. Piccolo bị đánh khá bất ngờ, dù có phòng bị nhưng vẫn để cô đánh trúng hai lần như thế. Và ngay khi cô tụ ki và bắn ra, Piccolo đã kịp lấy lại quyền khống chế thân thể mình mà khựng lại trước khi rơi xuống sàn đấu. Thế nhưng Piccolo vừa lấy lại thăng bằng liền đã nhìn thấy đòn khí công cô bắn ra. Piccolo không thể nghĩ ngợi gì thêm nữa mà gồng hai tay lên bắt chéo trước ngực mà đỡ đòn Starling Boom này. Bùm, uy lực đòn ki của Ayako đánh ra khá nhỏ nên Piccolo không có hề hấn gì nhưng nhìn lại thì chẳng thấy bóng dáng Ayako đâu cả. Piccolo lập tức tập trung cảm ứng khí tức của cô ngay. Nhưng vẫn không kịp, bình, bình, bình, Ayako đã kịp bay nhanh đến sau lưng Piccolo và tung rất nhiều cú đấm vào lưng cậu. Rồi kết thúc cũng bằng một đòn ki vô hình tiếp tục đẩy thẳng Piccolo về phía mặt kính. Piccolo lại lãnh thêm vài đòn khá đau nữa của Ayako và lực đẩy của luồng khí cuối cùng ấy cũng rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Piccolo phải vận công tăng sức mạnh lên tối đa để giảm lực đẩy đồng thời cũng thoát ra cảnh rơi đài. Cả người Piccolo lúc này đã ướt đẫm mồ hôi rồi, và cũng tiêu hao không ít năng lượng để tiêu giảm đau đớn và giảm đi lực đẩy của luồng khí cuối cùng của Ayako vừa rồi. Ayako không tiếp tục tấn công nữa mà để Piccolo thở một chút. Cô mỉm cười đứng đấy mà chờ đợi, cậu có cần ăn senju rồi tiếp tục đánh không Piccolo? Ayako đứng đối diện hỏi, thế thì không cần, đây là tranh đấu trên võ đài, không phải lúc đấu tập nên tôi không làm thế. Tuy có chút tiêu hao nhưng tôi vẫn còn chịu được. Tôi sẽ đánh cho đến khi cạn năng lượng mới thôi. Piccolo lắc đầu trả lời. Ha ha, đúng là tinh thần võ đạo rất mạnh. Thật chờ mong cậu và Goku mau trưởng thành lên để đánh thật tận hứng a. Nhưng như bây giờ tớ cũng đã rất vui rồi, hiện tại chắc cậu cũng rất mệt rồi nhỉ. Chúng ta nên kết thúc trận đấu này thôi. Sau này chúng ta lại tiếp tục tái đấu. Ayako cười lớn trông rất vui vẻ bắt đầu chờ mong hai người trưởng thành. Một người trở thành Super Saiyan, một người trở thành Super Namek. Sau đó sẽ là những trận chiến đỉnh cao giữa cô cùng một trong hai người này. Nhận thấy hơi thở Piccolo đã ổn định rồi, và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ayako phóng nhanh đến tấn công luôn ngay khi vừa nói xong. Piccolo cũng không bị động phòng thủ nữa. Có phòng thủ thì kết quả vẫn vậy, nên Piccolo chủ động xông vào luôn, lấy ra toàn bộ sức lực còn sót lại mà cùng Ayako đối công một lần nữa. Chát, chát, chát, tuy Piccolo đã rất thấm mệt nhưng vẫn kiên cường chống đỡ thế công của Ayako. Piccolo không để cho Ayako có cơ hội mà đánh trúng thêm một đòn nào nữa. Nhưng chỉ được thêm một lúc thì Piccolo cũng cạn kiệt sức lực. Mà thế công của Ayako vẫn duy trì nhịp độ như thế. Piccolo đã không còn sức để kháng cự nữa và để mặc cho Ayako đánh liên tiếp lên người. Ayako đánh trúng thêm vài đòn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của Piccolo đã suy giảm đi rất nhiều. Nên Ayako dứt điểm luôn, cô dùng một cú đấm vừa đủ lực đánh văng Piccolo. Rồi từ cú đấm đó lần nữa thả ra một luồng khí đẩy thẳng Piccolo ra khỏi sàn đấu. Kết thúc trận thi đấu chung kết, trọng tài cũng thấy rõ Piccolo đã bị đánh rơi đài và nằm nghỉ ngay bên dưới. Nên tuyên bố Ayako là người thắng trận chung kết và cũng là lần vô địch thứ hai của cô ở giải Tenkaichi Budokai. Khán giả một lần nữa reo hò tung trời chúc mừng Ayako lần nữa đoạt được quán quân. Tràng pháo tay liên miên không dứt đến tứ khán giả để tán thưởng Ayako cùng cổ vũ cho Piccolo kiên cường chống trả đến giây phút cuối cùng mà họ nhìn thấy trên màn hình. Lễ trao giải cũng nhanh chóng kết thúc, đến đây Tenkaichi Budokai lần thứ 23 cũng đã kết thúc và quán quân cũng đã xác định. Nữ chiến binh Ayako lại lần nữa ghi danh vào danh sách vô địch của Tenkaichi. Piccolo nắm nghỉ ở đấy một lúc thì đã hồi lại một chút sức lực và tự lấy Senju của mình mà ăn vào để hồi phục hoàn toàn. Sau mới đứng dậy đi đến tụ hợp chung cùng mọi người và nói. Goku, lần này ta sẽ không khiêu chiến ngươi. Ta sẽ trở về tập luyện thêm một thời gian sau đó mới đi tìm ngươi so tài. Goku cười gật đầu sảng khoái đáp ứng với Piccolo. Krillin, em, Tiên Shinhan, tớ cũng sẽ luyện tập và tìm cậu tái đấu đấy Piccolo. Cậu đừng lơ là nếu không tớ sẽ vượt mặt cậu đấy. Piccolo mỉm cười trả lời. Ta tập ở Great Wasteland đấy, nếu ngươi cảm thấy có khả năng thì cứ đến đấy là khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây là một bãi đất trống không cần sợ liên lụy đến thứ gì hết. Chúng ta có thể thoải mái mà so tài ở đó, tớ có thể tham gia cùng không? Ở không buồn chán chết đi được, bây giờ Bulma có Goku chơi đùa rồi, Hayashi thì chưa trở lại. Tức là tớ bây giờ chỉ có bơ vơ một mình thôi. Ayako cảm thấy thú vị muốn tham gia chung với cả bọn. Cô có thể đến bất cứ lúc nào nếu muốn, nhưng đừng nhanh quá, tôi cần thời gian để luyện tập thêm nữa. Và cũng cần thời gian để nghỉ ngơi thư giãn nữa. Piccolo vô cùng hoan nghênh Ayako tìm cậu đối luyện, thế cứ cách một tháng tớ lại tìm cậu chơi vài trận nhé. Cả mọi người cũng thế, Ayako tiếp tục nói dự định của mình cùng Piccolo và cả bọn Goku. Piccolo cười gật đầu nói, thế cũng tốt, như vậy sẽ mau mạnh mà cũng không làm tăng gánh nặng cho thân thể lẫn tinh thần. Thôi nhé, ta trở về trước đây. Nói xong Piccolo liền bay đi ngay mà hướng về Great Wasteland. Piccolo đi rồi, ở đây cũng không còn chuyện gì nữa nên cả bọn cũng tạm chia nhau ra mà trở về. Krillin thì đi cùng cụ rùa Mewton, cũng không biết giữa Lon và Tiên Shinhan đã xảy ra chuyện gì. Tiên thế mà đồng ý để Lon đi cùng cậu và Chiaozu trở lại võ quán của mình. Yamcha thì cùng Pue cũng chào tạm biệt rồi bay đi trở lại nhà của mình ở trong sa mạc gần núi Paozu. Yamcha có một chút không thoải mái, như là có một chút cảm giác như vừa mới thất tình. Yamcha cần chút thời gian tiêu hóa chuyện này. Yamcha không có trách gì Goku vì đúng là Yamcha và Bulma vẫn chưa chính thức xác lập quan hệ nên không thể xem đó là hành động cướp vợ của bạn được. Trên Vampire Island chỉ còn Ayako, Goku và Bulma. Họ cũng không ở lại đó quá lâu, sau khi dùng xong bữa cơm chiều ở nhà hàng. Cả ba cùng bay trở lại West City về Capsule Corp. Trong bữa ăn Bulma đề nghị Goku dọn đến ở chung. Tại đó có Ayako bên cạnh có thể thường xuyên đối luyện thỏa mãn thú vui của cậu mà cũng có thể để cho Bulma vui lòng nên Goku rất vui vẻ mà gật đầu đáp ứng. Cách chương.